Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2902, Khải Thân, góc truyện audio.com, đột nhiên sắc mặt Dương Tiên Sinh đại biến, hoảng sợ lớn tiếng quát. Người nào, một cổ nguy hiểm tử vong dưới đáy lòng lan tràn, phía sau không hiểu xuất hiện một đạo kiếm lực cường đại, phá không bổ tới. Hắn không hoài nghi chút nào, nếu bị một kiếm kia chém trúng, sợ là tại chỗ hóa thành thịt nát. Dương Tiên Sinh hoảng hốt bất chấp nghiền ép ngọc ấn, thân ảnh bỗng nhiên chớp động thi triển ra huyết độn thuật hóa thành một đạo hư ảnh, trực tiếp ở tại chỗ tiêu thất. Suy, kiếm khí từ chỗ hắn đứng xẹt qua, xé rách một cái khe thật dài, chém vào trong thác nước. Sau đó một đạo thanh quang hiện lên trên không trung, bắt lấy ngọc ấn. Là ngươi, sau khi Dương Tiên Sinh độn khai, xuất hiện cách đó hơn mười mấy trượng, trong mắt một mảnh huyết sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng người kia, chính là nam tử trước đó ở trong tiểu viện đánh lén qua một lần. Lý Vân Tiêu nâng ngọc ấn ung dung nói, tình huống thực sự là phức tạp, người thủ hộ phong ấn muốn phá vỡ phong ấn, người bị phong ấn lại muốn bảo vệ phong ấn, thế giới này sao kỳ quái như thế? Dương Tiên Sinh lạnh lùng nói, vậy ngươi là muốn phá hay bảo vệ? Lý Vân Tiêu nói, trước muốn bảo vệ, hiện tại lại muốn phá. Dương Tiên Sinh sừng sốt một chút, nghĩ không ra sẽ là đáp án này, hơn nữa vẻ mặt của Lý Vân Tiêu chân thành tha thiết, hiển nhiên không có nói dối, cũng không cần thiết lừa gạt hắn. Tại sao, hắn nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Lý Vân Tiêu than thở, ai thực sự là thế sự như cờ, đổi tới đổi lui ta cũng là thân bất do kỳ. Nhưng ta rất tò mò, vì sao ngươi phải thủ hộ phong ấn, không muốn để cho đồng bạn của mình thoát khốn. Dương Tiên Sinh vung tay lên, không hài lòng nói. Đây là chuyện của ta, không cần ngươi quản. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Mọi người đều có chuyện khó xử, ta minh bạch. Hắn chuyển thân muốn ly khai. Đứng lại, Dương Tiên Sinh quát, huyết quang lóe lên, liền ngăn ở trước người Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói. Lưu Ngọc ấn lại, Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười nói. Ngươi nghĩ được sao? Dương Tiên Sinh theo dõi hắn, ánh mắt lạnh như băng nhìn một trận mới nói. Ngọc ấn này đã bị huyết ấn của ta nhuộm, mặc dù ngươi mang đi cũng đã vô dụng. Lý Vân Tiêu cúi đầu nhìn ngọc ấn trong tay, quả nhiên phía trên có vết máu loang lổ, đồng thời khí linh đang không ngừng suy yếu. Đa tạ nhắc nhở, Lý Vân Tiêu bóp lôi quyết trực tiếp vỗ vào ngọc ấn, nhất thời lôi đình chi lực điên cuồng tản ra, đem toàn bộ đại ấn tẩy sạch. Trên ấn lôi quang thiểm thiểm, khí tượng ảm đạm hễ quét là sạch linh khí mười phần. A, ngươi, Dương Tiên Sinh nhất thời trợn tròn mắt, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, phàm là bị huyết thuật của hắn ô nhiễm qua, sẽ không có tiền lệ phục hồi như cũ. Hắn không biết thần lôi của Lý Vân Tiêu chính là chí dương trong thiên địa chuyên khắc các loại tà thuật, hơn nữa bản thân hắn còn là cửu giai thuật luyện sư, lý giải đối với huyền khí viễn siêu thường nhân. Lưu Ngọc ấn lại, Dương Tiên Sinh lửa giận công tâm, đồng thời ảo não bản thân sơ suất khiến cho đối phương đoạt đi. Lúc này song trường hợp lại ở trước người, toàn bộ thân ảnh nhoáng lên, liền xuất hiện ở trước người Lý Vân Tiêu trực tiếp vỗ ra. Vô số huyết quang hiện lên khắp bầu trời, như sương như yên, thoáng cái bọc Lý Vân Tiêu lại. Lý Vân Tiêu không chút hoang mang thu hồi ngọc ấn, hai tay. Góc truyện audio.com, kết ấn, hóa ra một cái đại ấn kim sắc phá tan huyết sắc đối oanh mà lên. Nhân sinh phiêu miểu, hồng nhạn hữu ấn, ầm ầm, đại ấn trực tiếp phá tan trường thế của đối phương, đem Dương Tiên Sinh đánh bay mười mấy trường. Trong mắt Dương Tiên Sinh đều là kinh hãi cùng bất khả tư nghị, cắn răng nói. Người rõ ràng chỉ là cửu tinh đỉnh phong mà thôi, tại sao lực lượng cường đại như vậy? Lý Vân Tiêu nói, ngươi hỏi nhiều lắm, hiện tại tâm tình của ta còn tốt, có thể cho ngươi đi, bằng không chỉ bằng chuyện ngươi ở trong tiểu viện đánh lén ta, cũng đủ để xử tử. Dương Tiên Sinh lạnh giọng nói, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi phá vỡ phong ấn. Hắn cơ hồ là gào thét, hai tay không ngừng bắt ấn, trong cơ thể bay ra vô số huyết quang, mỗi một đạo phảng phất hóa thành bóng người, ở bốn phía kêu rên. Trong khoảnh khắc toàn bộ thiên địa giống như biển máu, ngay cả thác nước cũng từ từ nhuộm đỏ. Lý Vân Tiêu cảm khái nói, một gã yêu tộc lại một lòng muốn bảo vệ Ngũ Hà Sơn phong ấn, thật để cho người thổn thức. Đi tìm chết đi, lực lượng trên người Dương Tiên Sinh càng ngày càng cuồng bạo quát. Ám huyết thôn thiên, vô số huyết ảnh không ngừng ngưng tụ, như huyết vụ tụ thành võng, từ bốn phương tám hướng thôn phệ mà đến. Huyết vụ không chỉ ăn mòn nguyên lực đế khí, bên trong còn truyền đến các loại kêu rên, như là địa ngục lôi kéo tâm thần người, trực tiếp công kích linh đài thức hải. Hai tay của Lý Vân Tiêu chặp lại, sau đó chậm rãi tách ra, mang theo một mảnh lôi đình, thanh quang không ngừng lóe ra. Từng vòng tinh hoàn từ trên người hắn bay ra, hướng bốn phương tám hướng tản đi, cả người từ từ hư hóa thành lôi, lôi giới lực như vạn mã bôn đằng, đánh thẳng vào thế giới huyết sắc. Dương Tiên Sinh giận dữ hét, trả chìa khóa cho ta, trả cho ta a, ngươi cái cặn bà này. Hắn triệt để nổi điên, cả người mất đi hình thái, hóa thành một huyết ảnh, như cự linh gào thét ở trên trời cao. Vô số sinh linh huyết sắc không ngừng đánh thẳng vào lôi giới, muốn xé rách nó. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đạm nhiên, quả đấm bóp lôi quyết kéo tay giơ lên thật cao, ngâm khẽ nói. Sấm gió động cửu tiêu, ầm ầm, nghìn dặm trời cao, vô số lôi vân ngưng tụ, ở trong tầng mây vô biên, thanh sắc phun ra nuốt vào, dần dần hóa thành hình rồng, rung động cửu tiêu. Ở phía xa đám người yêu chiết cũng khiếp sợ nhìn dị tượng trên bầu trời, tất cả đều đề cao tốc độ, hướng chỗ lôi long bay đi. Cửu tiêu lôi long lao xuống, như vẫn thạch rơi vào đại địa trực tiếp trùng kích vào trong sơn cốc. Ầm ầm, sơn cốc bị huyết hải thấm nhuần, trong nháy mắt kích lên ngàn tầng sấm dậy, nổ ra từng tầng tinh hoàn, nhằm bốn phương tám hướng. Vô số đỉnh núi trong khoảnh khắc tan tành mây khói. Yêu chiết mắt nhìn trừng trừng, hừ một tiếng. Chanh, một tiếng huyền hưởng vang lên, trên thân đao hiện ra ngân huyền, triển lấy quân nhiễu, như là dây thừng đem hai tay của Lý Vân Tiêu ràng buộc. Trên mặt yêu chiết lộ ra vui mừng, dự tợn nói. Vừa nóng người đã kết thúc, thật làm cho ta thất vọng. Hai tròng mắt của Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm ngân huyền kia, mặt không đổi sắc, hai tay vẫn như cũ kẹp chặt thân đao, nói. Làm sao, ngươi muốn nhận thua? Ha ha, ngươi thật hài hước, yêu chiết cười lạnh nói. Âm huyền trên yêu đao của ta chính là lúc thiên địa sơ khai, một luồng tuyệt âm phiêu đãng ở trong hỗn độn ngưng hình, bị tổ tiên yêu tộc. Góc truyện audio.com, cô đọng thành huyền, không có gì có thể phá. Hắn châm chọc cười lạnh, nhẹ phun một chữ nói. Cung, ngân huyền run lên, phát sinh một thanh âm, mạnh mẽ hướng trên người Lý Vân Tiêu tua nhỏ. Cách chương.